Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 41, phần 5, chính nghĩa là gì 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi ăn ngon ngủ yên trong xe, nhưng Trần Dung, Từ Khang và những người khác đã đi bộ trong núi suốt một ngày hai đêm đói rét đã đành. Cứ đi lòng vòng tại chỗ mới là điều khiến người ta suy sụp nhất. Trời tờ mờ sáng, đèn pin hết điện được cất vào túi. Phòng livestream bị gián đoạn. Đồng thời, Thanh Vân mặc đồ leo núi, đeo ba lô đã chuẩn bị sẵn trên xe, dựa theo định vị tìm đến chỗ Trần Dung và những người khác. Còn Lâm Quy thì bắt đầu điều chỉnh camera trên người cô ấy. Nửa tiếng sau khi phòng livestream bị gián đoạn, nó lại lóe lên, xuất hiện hình ảnh từ góc nhìn của Thanh Vân, khéo léo tránh mặt cô ấy. Và một dòng chữ hiện ra bên cạnh. Tiếp theo, mời xem góc nhìn của nạn nhân. Phòng livestream nhanh chóng thu hút hàng triệu người xem, thậm chí số người xem trực tuyến vẫn tiếp tục tăng. Nạn nhân là chỉ gia đình ba người mất tích 15 năm trước sao? Thật sự là thầy Từ và những người khác G, I, E, C sao? Tại sao vậy? Thầy Từ thường xuyên giải đáp thắc mắc miễn phí trên mạng, trông không giống loại người này. Bạn phía trên tỉnh lại đi, cậu đã nghe qua, biết người biết mặt khó biết lòng, chưa? Theo độ hot tăng cao, người thân của Vương Thành An và những người khác đã đi báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng phòng livestream này lại, không biết đã dùng biện pháp kỹ thuật gì mà không thể tắt được. Sau khi nắm được vị trí của Vương Thành An và những người khác, họ chỉ có thể dồn hết sức lực vào việc giải cứu. Chỉ là, khác với những vụ bắt cóc của kẻ phán xét, trước đây, địa điểm lần này là ở vùng núi hoang dã, bản thân đã tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thêm vào đó, không thể liên lạc được với những người đó, phải tìm kiếm từng khu vực một, thời gian bỏ ra có thể tưởng tượng được. Người phụ trách cau mày suy nghĩ một lúc, quả quyết ra lệnh. Điều động trực thăng, càng nhanh càng tốt. Gặp Thanh Vân là lúc mất liên lạc với thế giới bên ngoài 38 tiếng. Nhiệt độ trên núi gần âm 15 độ, quần áo mà Vương Thành An và những người khác mặc không dày lắm. Mấy chục tiếng không ăn uống gì đã có dấu hiệu mất nước và hạ thân nhiệt. Từ Khang chỉ cảm thấy cây cối trước mặt đều đang di chuyển, mơ hồ còn thấy có người. Có người, Từ Khang đột nhiên mở to mắt, xác định mình không nhìn nhầm. Thật sự có một cô gái mặc đồ leo núi, đeo khẩu trang và mũ, đang ngồi xổm cách đó không xa lục lọi ba lô. Như nhìn thấy cứu tinh, Từ Khang và những người khác dùng hết sức lực chạy về phía Thanh Vân, yếu ớt kêu cứu. Cứu mạng, cứu chúng tôi với. Thanh Vân giật mình, luống cuống nói. Mọi người cũng lạc đường sao? Tôi cũng đi nhầm đường, điện thoại hết pin rồi, giờ không biết đi đường nào nữa. Có nước không? Vương Thành An trợn trừng mắt, túm chặt cổ áo Thanh Vân. Thanh Vân sợ đến mặt tái mét, bộ dạng sắp khóc. Tôi cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn một chai nước. Cô ấy chưa nói xong, Từ Khang và những người khác đã trực tiếp giật lấy ba lô của cô ấy lục tìm đồ ăn. Chỉ có Vương Long đứng cách đó không xa với vẻ mặt xám như tro tàn, nhìn xung quanh miệng lẩm bẩm. Giống chỗ gặp gia đình đó 15 năm trước. Ông ta nhìn Thanh Vân như thấy ma, hét lên rồi chạy vào rừng sâu, mơ hồ như phát điên rồi. Lúc này, Vương Thành An và những người khác căn bản không quan tâm đến sự bất thường của Vương Long nữa. Một chai nước căn bản không đủ chia mà cô gái lại ôm chặt quần áo của mình, hình như bên trong còn giấu đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người như những con thú hoang dã nguyên thủy nhất, nhìn chằm chằm Thanh Vân. Cô ta nhất định còn đồ ăn. Thanh Vân hoảng sợ, liên tục lùi lại. Mấy người muốn làm gì? Đây là đồ của tôi, nếu mấy người dám cướp, tôi ra ngoài nhất định sẽ báo cảnh sát. Ánh mắt sau cặp kính của Vương Thành An lộ ra vẻ hung ác. Cô ra ngoài được rồi hãy nói. Trần Dung lạnh đến môi tím tái, vội vàng giật lấy quần áo của Thanh Vân. Áo khoác cho tôi. Chiếc camera giấu kín trên cổ Thanh Vân đã truyền toàn bộ góc nhìn này đến hàng triệu người xem. Phòng livestream lập tức sôi sục. Ai hiểu chứ? Tôi xem qua màn hình mà cũng sợ toát mồ hôi lạnh. Quá đáng sợ. Bọn họ còn muốn G, I, E, C người nữa sao? Bọn họ còn là người nữa không? Livestream đột ngột dừng lại, còn tôi và Lâm Quy thì đeo mặt nạ, chuẩn bị cho phán quyết cuối cùng. Thanh Vân, được rồi đấy. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này của tôi trong tai nghe, Thanh Vân liền tung một cú đá ngang, đá Từ Khang đang kéo cô ấy văng ra rồi túm tóc Trần Dung, ấn cô ta xuống đất như ấn một con si ếch, ó chết. Ánh mắt cô ấy sắc bén, giọng nói lạnh lùng, mang theo vẻ chán ghét không giấu nổi. Mấy người thật sự là một lũ cặn bã. Vương Thành An lúc này mới nhận ra điều bất thường, mặt tái mét lùi lại. Kẻ phán xét, đột nhiên phía sau vang lên tiếng cười quái dị của Lâm Quy. Đang gọi tôi à? Á, Giang Khải còn lại chưa kịp chạy đã bị Thanh Vân đá ngất xỉu. Cách Chương.